Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 558, con dâu nuôi từ bé, 1. Góc truyện audio.com. Ninh Tư dự định đến những cửa hàng khác để xem. Nếu như đi một vòng vẫn không mua được, thì sẽ quay lại cửa hàng này. Dù sao thì Ninh Tư cũng rất thích chuỗi chàng hạt đó. Khiến cho tâm hồn cô thấy rất yên bình. Nhìn thấy Ninh Tư bước ra khỏi cửa tiệm, ông chủ nghiến chặt răng nói. Được rồi, tôi bán cho cô với 35 điểm tín ngưỡng, và tặng thêm chuỗi chàng hạt nữa. Ninh Tư vui vẻ nói. Gương mặt ông chủ hơi run rẩy. Ninh Tư bỏ ra 35 điểm tín ngưỡng, chỉ còn lại 14 điểm tín ngưỡng. Đúng thật là không gian ảo bán rẻ hơn hệ thống. Ninh Tư đeo chàng hạt lên cổ, chốc lát cảm thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Chiếc vòng này cũng rất đẹp, từng hạt sáng bóng lấp lánh. Bước ra khỏi cửa hàng, Ninh Tư lại tiến đến quán ăn để mua một số thứ. Ăn cho đỡ thèm, Ninh Tư thấy những người khác đang đứng xếp hàng rất đông. Bàn nào cũng đều có người, chỉ có mình cô là đi một mình, không có bạn bè nói chuyện, những nhiệm vụ giả mà cô gặp toàn là kẻ thù của cô. Thôi bỏ đi, bạn bè chỉ là thứ hư vô mà thôi, thay vì ngày ngày muốn có ngựa. Chỉ bằng cứ tìm thật nhiều cỏ, sau này ắt sẽ có nhiều ngựa đến tìm cỏ ăn, đợi đến khi cô mạnh hơn, chắc chắn sẽ gặp được nhiều bạn bè có cùng chí hướng. Ăn một bàn đầy thức ăn, Ninh Tư ở lại đi lòng vòng một lát, trước giờ cô không để ý, không gian ảo còn có sòng bài và sân đấu, còn có rất nhiều nhiệm vụ giả đến tham gia, Ninh Tư nhìn thấy một nhiệm vụ giả chơi bài đến thua sạch không còn gì. Đành dùng lực linh hồn của mình để đánh cược, cuối cùng chỉ còn thừa lại mỗi linh hồn nguyên bản. Linh hồn của hắn mờ nhạt như làn khói, chỉ gạt tay là tan biến. Nếu dùng linh hồn đó để thực hiện nhiệm vụ của người ủy thác thì e là hắn sẽ chết ngay khi thực hiện nhiệm vụ. Ninh Tư lúc này chợt nghĩ, nhiệm vụ giả tuy rằng có cơ thể bất tử, nhưng dù sao cũng là người. Thói hư tật xấu của con người đều đã ngấm vào tận trong xương tủy rồi. Không thể bỏ được, nhân viên sòng bạc nhìn thấy Ninh Tư đi loanh quanh nhìn ngó. Chạy lại gần linh hồn của Ninh Tư, có chút lôi kéo, nói với Ninh Tư, tiểu cô nương, cô có muốn chơi vài ván không? Ninh Tư vội vã xua tay, tôi chỉ đang đi loanh quanh xem thôi. Vừa nói xong Ninh Tư rời khỏi sòng bạc. Cô sẽ không dính vào những hoạt động này, ở những nơi này lâu sẽ không khống chế được sự mê hoặc. Cô cần phải tìm cách mạnh mẽ hơn. Đi loanh quanh một vòng, Ninh Tư quay trở lại hệ thống không gian, ngồi trên tấm thảm tu luyện một lát, đợi đến khi không hấp thụ được vật chất trong không gian rồi mới chịu dừng lại. Sau đó, Ninh Tư lấy từ trên giá sách một quyển sách, mục tiêu của cô là... Phải xem hết tất cả những quyển sách trên kệ này. Mải mê đọc sách không để ý đến thời gian. Không biết đã mấy tiếng trôi qua. Ninh Tư cứ thế đọc sách. Đến khi đọc đến trang cuối cùng. Đặt quyển sách trở lại giá. Tưới nước cho hoa rồi chạy trên máy chạy bộ. Sờ đông sờ tây. Không vội vàng gì cả. Ninh Tư mở hệ thống ra rồi vào hệ thống cửa hàng. Cô đã đổi được một số đồ vật cần thiết để sinh tồn. Như tích cốc đan, nước, thuốc, thuốc giải độc, còn có thuốc giả chết và bột hùng hoàng. Ninh Tư phát hiện thuốc giả chết cũng là một vật đáng giá. Đổi xong những vật cần thiết, Ninh Tư nói với 2333, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Được, 2333 lập tức trả lời. Đầu óc Ninh Tư choáng váng một lát, cảm thấy linh hồn mình đã nhập vào cơ thể. Đợi đến khi cơ thể thích ứng. Ninh Tư mới mở mắt ra, cánh tay vươn qua đầu, khẽ động đậy cổ, nguyên chủ đang ngồi nhóm lửa dưới bếp, ngọn lửa bao trùm lấy đáy nồi, Ninh Tư nhìn thấy ngọn lửa thông qua cái lỗ bé xíu. Nhìn ngó xung quanh, với lấy một thanh củi đút vào lò, cảnh vật xung quanh rất tối tăm, trên bàn có một chiếc đèn dầu, Ninh Tư cũng không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Trong phòng đều là mùi đậu. Ở phía tường gần đó có treo một tấm vải xô lọc bã đậu. Trong nồi đang nấu đậu nành đang nổi lên từng hạt. Cô đang làm đậu phụ. Ninh Tư hơi nhức tay, nhanh chóng chấp nhận kịch bản. Nguyên chủ tên là Trúc Tố Nương. Đã có chồng, cả nhà đều sống dựa vào việc bán đậu phụ của Tố Nương. Chồng cô đang đi học ở Thượng Hải. Trúc Tố Nương là một người phụ nữ có số mệnh vất vả. Lúc 8, 9 tuổi đã bị cha mẹ bán cho gia đình Trúc gia giàu có trong thôn. Với điều kiện của Trúc gia, đâu cần phải vất vả nuôi con nuôi cháu. Nhưng Trúc Nghiễn Thu mắc bệnh từ năm 4 tuổi. Có chữa trị cách nào cũng không khỏi. Trúc gia chỉ có mỗi một đứa cháu nối dõi. Tình cảnh này đúng là khiến người nhà Trúc gia đau lòng. Trúc lão gia hơn 40 tuổi mới có đứa con này. Lúc đó Trúc gia muốn truyền căn bệnh quái ác của Trúc Nghiễn Thu sang cho người khác nên mới tìm con dâu để nuôi trong nhà. Lúc đó đã là thời kỳ vãn thanh, liên minh 8 nước đã quét sạch vừa viên minh, chiến tranh loạn lạc, xã hội đảo lộn, bách tính phải sống rất khổ cực, lũ lụt triền miên, cha mẹ của Trúc Tố Nương đành bất lực bán cô cho nhà Trúc gia. Trúc gia xem mệnh của Trúc Tố Nương và Trúc Nghiễn Thu. Thấy cả hai rất hợp nhau nên trả cho bố mẹ Trúc Tố Nương nửa sâu tiền đồng. Từ đó về sau, Trúc Tố Nương trở thành người của Trúc gia, người làm nông nghèo khổ nên chẳng có tên riêng. Trúc Tố Nương ở nhà được mọi người gọi là Lão Tứ. Hoặc Tứ Nha Đầu, Trúc gia không thích cái tên này. Cha của Trúc Nghiễn Thu là người có ăn học liền đặt tên cho cô là Tố Nương. Còn cho phép cô được mang họ của Trúc gia. Như vậy coi như họ là người một nhà, cũng có thể giúp Trúc gia gánh hết phận xui của Trúc Nghiễn Thu. Con dâu nuôi từ bé chẳng có chút địa vị nào trong nhà. Thân phận của Trúc Tố Nương chẳng khác gì người hậu hạ cho Trúc Nghiễn Thu. Có chút giống với nha đầu động phòng, cô bé 8 tuổi Trúc Tố Nương đành chấp nhận số phận của mình. Chỉ ít cô hy sinh để gia đình cô được ăn no mặc ấm. Phương pháp này có vẻ có tác dụng, cơ thể của Trúc Nghiễn Thu dần dần hồi phục, từ đó trở đi Trúc Tố Nương ngày nào cũng chăm sóc cho Trúc Nghiễn Thu. Tắm rửa bón cơm cho Trúc Nghiễn Thu, còn cùng chơi đùa với Trúc Nghiễn Thu. Trúc Tố Nương vừa làm mẹ lại vừa làm vợ, Trúc Nghiễn Thu kế thừa gia sản của Trúc gia, đi giày da, mặc Âu phục người Tây, đeo túi da, đi đến đâu cũng tự xưng là thiếu gia của gia đình giàu có. Ở đất Giang Nam này, không hề bị ảnh hưởng bởi bạo loạn ở Bắc Bình, vị vua cuối cùng của nhà Thanh đã thoái vị, xã hội phong kiến kết thúc, đồng tiền lưu thông lúc bấy giờ được đổi từ tiền xu sang tiền giấy. Trúc Tố Nương và Trúc Nghiễn Thu cũng lớn lên, khi Trúc Nghiễn Thu được 16 tuổi, Trúc Tố Nương và Trúc Nghiễn Thu chính thức động phòng, thế nhưng sóng gió bỗng chốc ập tới nhà Trúc gia. Việc làm ăn của nhà Trúc gia gặp khó khăn, Trúc lão gia tức quá hộc máu ngã xuống, không thể đứng dậy nổi, cuối cùng buông tay chết trên giường, trong nhà đem hết những vật đáng tiền đi bán trả nợ. Sau khi an táng cho Trúc lão gia, các nô bộc cũng bỏ đi nơi khác, cả nhà chỉ còn lại 3 người chuyển từ nhà lớn sang một căn phòng nhỏ. Biến cố lớn ập đến bất ngờ khiến cho Trúc Nghiễn Thu chưa kịp thích ứng. Vẫn còn đang rất hoang mang lo sợ, sau khi đã ổn định lại tinh thần, nói với mẹ Trúc rằng bản thân muốn đi Thượng Hải học. Lúc này chính là lúc tư tưởng cũ mới có những xung đột. Con gái được đến trường, mặc váy sườn xám, lộ ra cánh tay nhỏ gầy. Người dân dần tiếp nhận tư tưởng phương Tây. Trúc Nghiễn Thu muốn học thêm để gây dựng lại sự nghiệp cho Trúc gia. Mẹ Trúc lấy hết toàn bộ số tiền có trong nhà đưa cho Trúc Nghiễn Thu. Đồng ý cho Trúc Nghiễn Thu lên Thượng Hải học, cách chương.